Xuyên Việt chi tu tiên, chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Bạch Long Xanh vẫn chưa quấy rầy này vài vị bạn bè gặp nhau, nhưng hắn lại có thể nhìn ra người này khí độ bất phàm. Lúc này có cấp dưới đưa lỗ tai cùng hắn nói hai câu, nhất thời hắn liền nhớ tới Nhạc Chính Hòa Trưng thân phận từng xâm nhập 800 kim bảng, đến thứ 63 tôn vị băng tuyết tiên cung nhị thiếu cung chủ, có băng hỏa minh tôn, chi xưng, tên này khí thực sự không nhỏ, liền tính ở một ít đại năng trong mắt, đây cũng là cực xuất sắc một vị thiên tài trong thiên tài. Nói lên này 800 kim bảng, lại danh phong vân bảng, chính là 100 triệu nhân số long hồ bảng hắc bảng trung sát sắp xuất hiện tới tôn vị, bài vị càng cao, địa vị càng cao. Tuy nói tu sĩ chi gian so đấu, có khi nhân đủ loại nguyên do mà lẫn nhau có thắng bại. Nhưng nếu chỉ là 10 tên trong vòng luân phiên thượng tính tầm thường, 100 tên trong vòng, liền không giống bình thường. Chính thí dụ như phong vân bảng thượng, mỗi 100 vị lại phân nhất đẳng, Nhạc Chính Hòa Trưng không thể nghi ngờ, chính là kia đệ nhất đẳng trung nhân vật. Cũng là bởi vì này, có thể có kia rất nhiều người, kia rất nhiều gia tộc nghe xong hắn thanh danh, quần tụ dựa vào mà đến. Lại nói thân phận của hắn, băng tuyết tiên cung tuy chỉ là tam phẩm tiên môn, nhưng trên thực tế, này bất quá là bị này công pháp có hạn, không thể càng vì mở rộng thôi. Này một tòa tiên công hùng cư băng nguyên, trở thành một phương bá chủ, môn nhân sở tập băng thuộc công pháp, ở toàn bộ đại thế giới cũng coi như đỉnh cấp, bên trong đệ tử địa vị, thật sự không thể so mặt khác nhất phẩm, nhị phẩm đại tông môn đệ tử kém cỏi. Đặc biệt Nhạc Chính Hòa Trưng càng là vị thứ hai thiếu cung chủ, ở trên đó chỉ có một vị đại sư tỷ. Tuổi còn không biết dài quá hắn nhiều ít tuổi, có thể thấy được tuổi trẻ một thế hệ, hắn thật là nhân tài kiệt xuất, không nói được, chính là tiên cung đời kế tiếp chấp trưởng người. Cho nên luận đứng dậy phân địa vị tới, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Bạch Long Xanh hai người chi gian, không tính là cái nào áp chế cái nào. Đồng thời tuổi trẻ tuấn kiệt, Bạch Long Xanh tu vi càng cao không tồi, cô ca đang cùng Trưng Thiên Phú, chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn thượng một tia. Mới vừa rồi tuy nhất thời chưa từng nghĩ đến, nhưng một bị nhắc nhở, Nhạc Chính Hòa Trưng rất nhiều tương quan cũng liền ở hắn trong đầu bay nhanh hiện lên. Như thế nhân vật, ở Bạch Long trong phủ sớm có điều tra, mà hắn vị này chuẩn người thừa kế, tự cũng là sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là Bạch Long Xanh lại không nghĩ rằng, vị này nghe đồn tính tình táo bạo nhị thiếu công chủ, cư nhiên cùng hắn tân kết giao hai người có điều giao tình. Hơn nữa thoạt nhìn. Này giao tình còn không cạn mỏng, ít nhất, so với hắn cùng kia hai người tới, như là muốn càng rõ ràng thân cận chút. Cho là khi, hắn đối từ, vân hai người, tự nhiên càng vì coi trọng. Đãi bên kia nói chuyện với nhau hạ màn, Bạch Long Xanh mới cười nói. Vị này chính là băng tuyết tiên cung nhị thiếu cung chủ. Nhạc Chính Hòa Trưng nghe vậy, quay đầu đi, biểu tình lại khôi phục thành tầm thường lãnh ngạo tới, mà lúc trước kia vài phần thư hoãn. Tắc sớm không biết bị hắn ném đi nơi nào. Ta là Nhạc Chính Hòa Trưng, ngươi là Bạch Long Xanh. Bạch Long Xanh cũng không cho rằng quái, gật gật đầu. Ta đúng là Bạch Long Xanh, mấy ngày sau ta có một hồi phong vân tiểu hội muốn làm, mở tiệc khoản đãi một chúng đồng đạo. Từ huynh cùng vân huynh cũng là cùng hướng, không biết Nhạc Chính đạo hữu nhưng có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Chính Hòa Trưng liền nhìn về phía sư huynh đệ hai cái. Các người đi xem náo nhiệt sao? Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, kiến thức một phen cũng hảo. Hắn mặt mày nhu hòa, ngữ khí không nhanh không chậm. Ta hiện giờ cùng sư huynh ở Bạch Long phủ làm khách, Bạch Long huynh tính tình hào sảng, đối ta chờ tiếp đón đến cực kỳ chu đáo. Nhạc Chính Hòa Trưng đã hiểu, cười lạnh một tiếng, ta đây cũng đi thấu cái náo nhiệt. Bạch Long Xanh nghe được, ý cười càng sâu, kia không bằng đã nhiều ngày cũng đi ta Bạch Long phủ tiểu trụ. Nhạc Chính Hòa Trưng liếc hắn một cái, cung kính không bằng tuân mệnh, lúc sau mọi người lại không hứng thú tiếp tục sấm quan, lẫn nhau thỉnh thoảng đàm luận, cũng là được. Những cái đó thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ nhóm cũng phân biệt xông qua tự mình có chút nắm chắc trạm kiểm soát, đến một ngày đoạt bảo hội xuống dưới. Cuối cùng tổng cộng có hơn 20 người xông qua 12 quan, nhưng cũng còn có không ít chỉ tới bảng quan, vô tâm ra tay giả. Này số lượng còn lại là khó có thể tính toán. Mà kia miểu tiên công cầm tiêu cô nương, xông 11 quan sau, bởi vì có chút liều lĩnh, rốt cuộc, ở đệ thập nhị quan khi bại lui xuống dưới. Lúc sau nàng lạnh như băng, xương, sắc mặt cũng là khẽ biến, thoạt nhìn, thật là cực nhỏ cùng người giao chiến, nhưng chân chính thực lực, nói vậy không chỉ như vậy. Trạng vạng, đoạt bảo hội đã đến cuối thanh, muốn đoạt thanh minh có thanh minh, muốn đến bảo vật được bảo vật, đầu đã vào đấy, đều tính sung sướng. Dần dần lại đến sấm quan giả, đều là một ít tự giác không xông vào được 800 kim bảng người, bọn họ còn chưa rời đi, chính là muốn nhiều sấm vài loại trạm kiểm soát, nhiều làm ra một ít tường thường. Những người này, tự nhiên lại lấy xưa nay khuyết thiếu tài nguyên tán tu chiếm đa số. Bạch Long Xanh đoàn người ý muốn rời đi, một ít quan khán sấm quan tới rồi hiện nay những thiên tài, cũng muốn đi rồi. Bất quá còn chưa đi ra rất xa, kia vẫn luôn gác đại trận áo vàng lão giả lại là bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, đưa bọn họ đường đi ngăn lại. Bạch Long Xanh giơ giơ lên mi, lười nhác mở miệng. Như thế nào, đa bảo lâu không cho ta chờ rời đi, chẳng lẽ là muốn lưu khách dùng cơm sao? Hắn nhưng thật ra không lo lắng này đa bảo lâu có cái gì gây rối chi tâm. Này Bạch Long Thành dù sao cũng là bọn họ Bạch Long phủ địa giới. Hắn nếu là bởi vì tới tham gia đoạt bảo hội mà mất tích, đa bảo lâu nhưng chạy thoát không được can hệ. Lại thấy kia áo vàng lão giả, ha ha, cười, cũng không phải là tới lưu các vị dùng cơm sao? Chúng tu sĩ nghe vậy, không khỏi liếc nhau. Bạch Long Xanh thấy Vân Liệt, Nhạc Chính Hỏa Trưng đám người đều không ngôn ngữ, liền đánh nhịp định ra. Kia liền đa tạ quý lâu khoản đãi. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, quả nhiên đa bảo lâu làm ra này đoạt bảo hội tới, cũng đều không phải là chỉ cần chỉ là sấm quan đưa bảo đơn giản như vậy. Áo vàng lão giả là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, vì đa bảo lâu hiệu lực nhiều năm, hiện giờ xem Bạch Long Xanh đám người đồng ý, biểu tình cũng thực khuây khỏa. Theo sau hắn lấy ra cái trận bàn ở không trung ném đi, bạch quang hiện lên sau, liền đem một đám người chờ, đều mang thay đổi phiên thiên địa đi. Chúng tu sĩ chung quanh vừa thấy, đều là trong lòng tán thưởng. Chỉ thấy nơi này có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Đình Đài Lầu Các, có Tiểu Kiều Nước Chảy, có cảnh trí như họa, đúng là nhất phái tiên gia khí tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước hiểu rõ Trương Trường Kỳ, nãi hiếm quý dị mộc chế tạo mà thành, tản mát ra nhàn nhạt mộc hương, mà mỗi một Trương Trường Kỳ sau có một vài đệm hương bồ. Lại không biết là dùng cái gì dị thú phun ra kỳ lạ sợi tơ dệt liền, hết sức hoa mỹ, tinh xảo phi phàm. Nhưng hiện thân ở nơi này tu sĩ, lại chỉ có Vân Liệt, Từ Tử Thanh, Bạch Long Xanh, Nhạc Chính Hỏa Trưng cùng áo vàng lão giả năm người. Bạch Long Xanh tả hữu xem qua, cười hỏi, không biết khác mấy người bị đưa đến nơi nào. Áo vàng lão giả thẳng đem mọi người dẫn đến trường kỳ sau ngồi xuống, liền cười nói. Ở một khác chỗ dự tiệc. Bạch Long đại công tử không cần lo lắng. Bạch Long Xanh lắc đầu, ta vốn cũng ứng không ở nơi này mới là bãi. Áo vàng lão giả lại nói, đại công tử mấy trăm năm trước cũng ở Phong Vân bảng thượng, lại là nơi đây chủ nhà, tự cũng là một vị khách quý. Từ Tử Thanh lúc này mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai bọn họ bị truyền tống đến này một nơi, thật là bởi vì bọn họ đều xông qua 12 trạm kiểm soát riêng cớ. Mặt khác đông đảo tu sĩ tỷ như Cầm Tiêu cô nương đám người, tắc bị an bài ở một khác chỗ chiêu đãi. Chỉ là không biết đa bảo lâu rốt cuộc có ích lợi gì tâm. Bất quá tới đâu hay tới đó, mấy người đều là ngồi xuống. Vân Liệt cùng Từ Từ Thanh chính là một đôi đạo lữ, tự nhiên ngồi ở cùng Trương Trường Kỳ sau, Bạch Long Xanh cùng Nhạc Chính Hỏa Trưng, tắc cáp cứ một chương. Bạch Long Xanh hỏi, thượng có nhập hơn người chờ. Như thế nào không ở nơi này? Áo vàng lão giả đáp rằng, trước kia cũng có trước rời đi giả, đều là phân biệt khoản đãi. Vài vị chính là nguyên bản lẫn nhau hiểu biết, lúc này mới cùng mời. Liền cũng là nói, có lẽ còn ở mặt khác hảo chút địa phương, đều có bất đồng thiên chi kiêu tử kiêu nữ nhóm bị người tiếp đón, đều không phải là độc bọn họ một phần. Một khi đã như vậy, mọi người cũng liền an tâm hưởng yến. Này Trường Kỳ thượng, phần có rất nhiều món ăn chân quý, các loại thái sắc, có chim bay cá nhảy, linh tài hoa quả tươi, trong biển lục trời cao không, cái gì cần có đều có. Rượu hương từ từ, trà hương lượn lờ, các loại tư vị, đều ở môi lưỡi phía trên. Kỳ áo vàng lão giả cũng ngồi ở một khác sườn tiếp khách, đãi nhìn thấy mọi người ăn đến sấp xỉ, liền xa xa tương thình. Chính lúc này, kia thủ vị đất trống chỗ, liền xuất hiện cái trường thân mà đứng trung niên nhân. Hắn sinh đến một trương kiên nghị quả cảm gương mặt, ánh mắt nhìn về phía mọi người khi lại là hòa ái phi thường. Hắn quanh thân uy áp ẩn ẩn thu ở trong cơ thể, nhưng dù vậy cũng có thể hiển lộ ra một tia cùng tầm thường tu sĩ đều cực bất đồng hàm ý tới. Bạch Long Xanh nhìn thấy người này, nao nao, tán tiên, quảng cáo, áo vàng lão giả thần sắc rất là cung kính, vội vàng giải thích. Vị này Trung Khuê đại nhân, đó là ta Đa Bảo Lâu một vị cực tôn quý tam kiếp tán tiên, lần này đặc tới cùng chư vị Tuấn Kiệt gặp nhau. Tam kiếp tán tiên, đáy lòng mọi người không khỏi âm thầm cả kinh. Cứ việc tán tiên cần đến độ kiếp, nhưng bọn hắn có khả năng sử dụng, đích xác đã là không hề là chân nguyên, mà là một loại tiên nguyên lực. Ở tiên nhân không thể dễ dàng hạ phàm hiện giờ, tán tiên liền có thể nói là lục địa thần tiên, chính là 9000 trong thế giới nhất nhân vật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi người đích xác tiềm lực thật tốt, nhưng thiên tài nếu là không có thể thành tiên phía trước, kia đều bất quá là tùy thời khả năng chết non tiểu bối thôi. Thật sự là không đảm đương nổi tán tiên tới tiếp đãi. Huống chi, Bạch Long Phủ loại này thế lực lớn, cứ việc cũng có không ít tán tiên, thậm chí vượt qua tam kiếp cũng có, nhưng mà hiện giờ Bạch Long Phủ chủ, lại vẫn bất quá chỉ là tam kiếp tán tiên thôi. Chỉ cùng này một vị tán tiên thực lực tương đương, trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ trong lòng đều có chút cảnh giác. Đối mặt một vị đại thừa kỳ tu sĩ, cùng đối mặt một vị tán tu đại năng, này tâm thái chính là rất là bất đồng. Đó là lại như thế nào tâm cảnh củng cố, cũng còn không thể làm được hoàn toàn thờ ơ, kia tán tiên Trung Khuê, lại không có lộ ra quá nhiều uy nghiêm, hắn ánh mắt ở mấy cái tu sĩ trên người thoáng đảo qua, sau đó tay vừa nhấc, đánh ra tam đoàn ngân quang lộng lẫy quang mang tới. Chúng nó phân tam phương, thẳng hướng trong đó ba cái tu sĩ trên người vọt tới. Này ba cái tu sĩ, tự nhiên là từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng. Ba người đem trong tay đồ vật vừa thấy, nhìn thấy là một khối ngân bài, rực rỡ lung linh, ước chừng là một loại kỳ lạ bạc chất chi vật chế tạo, thượng thư có. Đa Bảo Ngân Lệnh, bốn cái chữ to, bên trong còn có một loại kỳ lạ hơi thở, hẳn là chính là công nhận chi vật. Áo vàng lão giả vào lúc này liền giải thích, chư vị Tấn Kiệt ngày thường đến Đa Bảo Lâu tới, bằng vật ấy mua sắm lâu trung chi vật, nhưng chỉ phó 8/4 phí. Mặt khác, bổn lâu luôn có 12 tầng, bằng tu vi bất đồng, sở đi tầng lầu các không giống nhau, này lệnh vì đặc thù thông hành lệnh bài, không câu nệ tu vi, có thể sư cầm lệnh giả tiến vào đệ thập tầng. Trở lên còn có bao nhiêu bảo kim lệnh, nhưng nhập 11 tầng. Không thể nghi ngờ. Càng là lâu cao, tầng lầu càng là có dấu trọng bảo. Có chút bảo vật tuy đồn đãi dù ra giá cũng không có người bán, nhưng kỳ thật, lại chỉ đối tương ứng người mở ra thôi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-57-21. Kim Cửu Gia ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-33-26. Kim Cửu Gia ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-18:04. Kim Cửu Gia ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-14:02. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-13:01. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-12:15. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-12:00. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-23-11:49. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-22-8:16. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-19-33-19. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-14-19-21:01. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:18, 20:24. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:17, 48. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:17, 37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:17, 29. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:17, 21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:17, 13. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:17, 05. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:16, 58. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:16, 44. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:16, 32. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:15, 54. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:15, 42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:15, 28. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 19:13, 13. Tà ái xoa xoa lão đại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 17, 55, 47. Thần ái cuốn cuốn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 15, 53, 19. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 15, 47, 48. Dreamer ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 14, 26, 36. Dreamer ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 14, 21:04. Quả đào đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 11:07, 18. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 09:52, 19. Vũ thần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 07, 18:19. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 07, 15:21. Rút ti quả táo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:14, 01:45, 19. Quảng cáo, cách chương.